Diệp Tiểu Thất giờ mới hiểu được, nguyên lai lão tía còn có thêm ý, lập tức dập đầu nói, cha ta hiểu rồi. Tại Thương Nam tất cả đại tôn phái đều đem ta đem làm tổ tôn, chưa từng có thủ qua ngăn trở cũng không phải chuyện tốt. Lần này ta nhìn thấy của ta nhược cùng vô dụng, ta lần này trở về nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ngô Sở Hạo, ngươi là ta nhân sinh mục tiêu thứ nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1535. V. Ân Diêu 8000 cảnh. Phiêu phù ở Thương Minh Trung Vân Diêu tựa như một mảnh nghiền nát thủy tinh. Ngay tại nghiền nát phân tán một khắc này đình trệ. Chia làm phần nguyên một đám đại hoàn toàn không đều mảnh vỡ. Mà bởi vì từng cái cảnh hộ cảnh trận pháp lại không hoàn toàn giống nhau, hiện ra không đồng dạng như vậy nhan sắc. Cho nên nguyện ý nhìn lại, lại hình như là một mảnh vung rơi đứt đặc biệt miễn thủy tinh. Từ khi Thánh Ma Tôn bị tiêu diệt, mặt khác tất cả cảnh cũng khai triển. Mở rộng hừng hực khí thế tiêu diệt Thánh Ma Tôn dư đảng vận loan động. Những cái kia Thánh Ma Tôn thánh sứ trước kia thuộc loại trâu bò rừng rực. Hiện tại cùng chuột chạy qua đường tự như. Đã sớm chạy thoát cái sạch sẽ. Bất quá Thánh Ma Tôn bị tiêu diệt, tất cả cảnh thật cũng không sống yên ổn. Bởi vì tất cả cảnh đều có hai cái hoặc là thêm nửa Ma Tôn. Tất cả mọi người tại tranh đoạt bản cảnh khống loan chế quyền. Rất nhiều cảnh vậy mà đánh thành một đoàn. Cũng không biết tiêu diệt Thánh Ma Tôn đối với bọn họ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng là đối với những thương nhân kia mà nói, đây là chuyện tốt. Mỗi ngày đều có đại tinh thuyền qua lại bôn tẩu, vận chuyển đang dược phù chú những này tiêu hao dùng phẩm. Đại hỗn loạn tài. Hôm nay phương xa tinh không đột nhiên bay tới một đạo thất thải quang hoa. Phản phất một cái thất thải lưu tinh. Xuyên qua chậm rãi phi hành tinh thuyền khe hở. Trong nháy mắt. Liền trực tiếp chui vào Vân Diêu trong loan ương bộ vị. Lớn nhất tỳ bà cảnh. Cái này đó thất thải quang đến quá nhanh tiến vào tỳ bà cảnh tự biến mất tại cực lớn tỳ bà chân núi. Mà ở tỳ bà chân núi không ngớt ảnh tộc cung loan điện hoàng tường lục ngói trước. Thất thải quang lón lên. Rơi xuống đất mới hiện ra một cái thanh y thiếu niên thân hình. Đây chính là Diệp Không, theo Hồng Tinh trở về. Hắn cũng không có cùng Diệp Tiểu Thất đẳng người đồng thời trở về. Tinh thuyền muốn làm mấy tháng. Hắn thật sự chậm trễ không dậy nổi. Đương nhiên, Thất Thải Vân cũng không nên dẫn người. Kỳ thật dẫn người là có thể đấy. Mấu chốt là Thất Thải Vân bên trên không có vòng bảo hộ. Không thể dẫn người tiến loan nhập Thương Minh. Cái này Thất Thải Vân xác thực là nhanh, người khác mấy tháng hành trình, hắn chỉ cần vài ngày sẽ trở lại rồi. Mà Hồ Khả Chân Nhất cũng vội vàng đi địa bàn của mình bế quan tu luyện đi. Hồ Hải Long ngược lại là nhàn rỗi không có việc gì. Đi theo Diệp Tiểu Thất bọn hắn trở về rồi. Vốn Diệp không còn lo lắng Diệp Tiểu Thất muốn mượn lấy Kim Long Chi Uy đi tìm Ngô Sở Hạo báo thù. Bất quá Diệp Tiểu Thất nói. Hắn muốn trở về tu luyện. Chờ mình đã có lực lượng đủ mức lại đi giặt rửa loan xoát chính mình sỉ nhục. Mà không phải mượn nhờ những người khác lực lượng. Đối với cái này, Diệp Không vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Trở lại ảnh tộc cung điện. Lập tức có một cái không tệ ảnh tộc nữ quan đi loan đi lên. Báo cáo nói mấy ngày nay có dịch trưởng lão. Hải trưởng lão. Kim trưởng lão đến tìm ngài. Diệp Không a xong một tiếng gật gật đầu, Mấy cái trưởng lão ý đồ đến không nói, hắn đều minh bạch. Hiện tại Thương Bắc không có người chiếm cứ, tất cả mọi người muốn đi đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt địa bàn, đoạt nữ nhân. Bất quá Diệp Không cũng một mực phản đối tỏ thái độ. Hắn cũng nghĩ qua rồi. Tu tiên giả cùng tu ma giả tuyệt đối không cách nào ở chung vui vẻ hòa thuận. Nhất định sẽ có tranh đấu đấy. Mà hắn Diệp Không có thể làm đấy. Tự là tại chuyện này bên trên đem Thương Nam cùng Vân Diêu hai bên kéo ở trên bàn đàm phán. Dùng mọi người đàm phán giải quyết đến giảm xuống sông Loan đột quy mô. Chết ít điểm người A. Diệp Không gật đầu nói. A. Ta đã biết. Lập tức ta trở về Hỗn Nguyên Tông rồi. Lại để cho mấy vị trưởng lão qua bên kia tìm ta. Diệp Không nói xong quay đầu bước đi. Tuy nhiên hắn là ảnh tộc tộc trưởng. Thế nhưng mà nhiều thời gian hơn hắn hay vẫn là ở tại Thương Nam. Dù sao, Hỗn Nguyên Tông có người nhà của hắn. Cái kia xinh đẹp nữ quan nghe nói tộc trưởng cái này muốn đi. Không khỏi u oán địa thở ra một hơi. Nói ra, tộc trưởng chưa bao giờ lại bên này ở. Tụi nô tỳ tưởng hầu hạ đều không có cơ hội. Ngốc tử đều có thể nghe ra trong lời nói ý tứ. Cái này hầu hạ khẳng định không phải bình thường hầu hạ. Cũng may mắn là dám yêu dám hận ảnh tộc nữ tử. Nếu là Thương Nam nữ tử tuyệt đối nói không nên lời loại lời này. Diệp Không đã đi hướng phía dưới núi phương hướng, nghe thấy nữ quan thanh âm nhưng lại bước chân dừng lại. Nữ quan mừng rỡ trong lòng. Đã biết rõ nam nhân là cái này tánh tình. Gặp được chủ động đưa lên xinh đẹp nữ tử. Có người nam nhân nào có thể cự tuyệt đâu này. Quay đầu trở lại, quay đầu trở lại. Nữ quan trong nội tâm thầm nghĩ. Diệp Không thật đúng là quay lại đầu. Bất quá làm cho nàng thất vọng chính là. Tộc trưởng trên mặt cũng không có gì háo sắc biểu lộ. Mà là thản nhiên nói. Cái kia. Còn có một sự tình. Giúp ta cho tất cả đại ma tôn tính. Tìm một cái lục quân nhu. Tìm được nói cho ta biết đừng quấy rầy nàng. Nghe nói lục quân nhu cái kia nữ quan thoáng một phát tiết khí. Gật đầu nói vâng. Xác thực toàn bộ ảnh tộc không có một người nào nữ nhân có thể cùng lục quân nhu so sánh với. Chẳng những là nàng dung nhan mỹ mạo. Càng là nàng cam loan nguyện bị ma vương tù cấm mà cam đoan ảnh tộc bình an cái kia phần dũng khí cùng kính dân. Lục quân nhu là ảnh tộc từng nhà đặt ở bàn bên trên thần loan lời nói là bọn hắn thần hộ mệnh. Nếu như tộc trưởng cùng lục quân nhu, cái kia thật đúng là không đem mình như vậy nữ quan đem làm một sự việc. Kỳ thật cũng xác thực là như thế này. Được chứng kiến lục quân nhu mỹ mạo. Đối với những thứ khác cái gì xinh đẹp nữ nhân, Diệp Không chống đỡ kháng lực đại trướng. Có người nói, gặp không may. Vậy sau này Diệp lão ma sẽ không nhiều nữ nhân. So lục quân nhu có thể có mấy cái đâu này. Đây cũng không phải vấn đề. Mấu chốt là về sau Diệp lão ma càng thêm rót trọng cảm tình. Mà không phải trông thấy cái đẹp mắt có thể su. Lại có người nói rồi còn nói không có, Phượng Phi không phải là mà. Cái kia. Diệp lão ma chỉ có nói. Phượng Phi cũng xác thực thật sự đẹp mắt, mê người a. Đi thông Thương Bắc truyền tống trận kiến tại Tỳ Bà Sơn Trung ương. Đây là bởi vì an toàn cần. Tự giống như đạn đạo tỉnh đều giấu ở dãy núi ở chỗ sâu trong. Vì vậy truyền tống trận là hòe khôi nghiên cứu chế thành cho nên tại ngoài núi chủng một gốc cây xà hòe làm kỷ niệm. Đương nhiên. Hòe khôi làm những này cũng không phải là vì chính mình, chủng cây kỷ niệm là được rồi. mà thông đạo thực tế khống loan chế quyền tại Hỗn Nguyên Tôn cùng Dịch gia trên tay. Hàng năm linh thạch thu nhập tự là thật lớn một số, rất lợi nhuận tiền sinh ý. Bất quá Diệp Không cũng không quản được. Hắn đã không phải là cái này giới người. Thêm nữa sự tình là lại để cho chính bọn hắn cân đối. Hắn một cái tiên loan người vốn sự tình tự ngàn đầu vạn tự. Làm đến bây giờ đều không có thời gian chữa thương đâu rồi. Càng sẽ không đi phiền những sự tình kia. Tộc trưởng thỉnh. Truyền tống trận lại một cái xinh đẹp nữ phục vụ dẫn Diệp Không đi vào. Ảnh tộc Mỹ Loan nữ xác thực nhiều. Bất quá thấy lâu rồi. Tự không sao cả rồi. Vật hiếm là quý, một khi có cái gì đại lượng cung ứng vậy thì không đáng giá. Diệp Không đều không thấy nàng kia. Tự đi vào núi thông đạo. Cái này thông đạo có vài đầu. Diệp Không đương nhiên đi chính là thanh nhàn khách quý thôn đạo. Đang tại đi tới. Chợt nghe phía trước nữ phục vụ khanh khách một tiếng. Diệp Không đi mau hai bước xem xét. Vậy mà là người quen. Lúc trước vậy đối với ảnh tộc huynh muội ở bên trong muội muội Tuyết Băng Ngưng. Diệp Không cười nói. Tuyết Băng Ngưng. Nguyên lai là ngươi a. Ta cũng không có chú ý. Ngươi thành thục thiệt nhiều. Cũng không nhận ra rồi. Tuyết Văn Ngưng che miệng cười nói. Tộc trưởng còn nhớ rõ tên của ta. Thật sự là vui vẻ. Ta chính là cô nương Tuyết Văn Ngưng. Bất quá ta hiện tại đã hài tử hắn mẹ rồi. Cho nên khi nhưng thành thục. Năm đó Tuyết Văn Ngưng cũng có 16-17. Khoảng cách mới gặp gỡ đều có vài chục năm. Nàng lập gia đình sinh con cũng là hợp tình lý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1536. Trông thấy, tờ, u, y, e, t, Văn Ngưng Diệp Không trước mắt hiển hiện một bức tranh mặt là linh cốt thành thuộc mùa. Cho đã mắt là ánh vàng rực rỡ thu hoạch chi sắc. Mà ở giống như màu vàng biển cả trung tâm. Một đầu thẳng tắp đường đất bên trên. Chậm rãi đi đến một loạt đoàn xe. Mà ở đoàn xe đầu trần xe rạc bên trên. Lại ngồi một cái xinh đẹp ảnh tộc cô nương. Đang tại đấu kiếm mà ca. Bao nhiêu năm qua đi. Rất nhiều tràn cảnh nhưng thật giống như ngay tại ngày hôm qua. Diệp Không buồn vô cớ hít một tiếng. Đưa tay sờ sờ Tuyết Văn Ngưng đầu. Diệp Không cảm giác đây là muội muội của hắn đồng dạng. Sau đó lại hỏi. Vậy ngươi ca Tuyết Lý Sương hôm nay như thế nào? Tuyết Văn Ngưng nói. Ta ca hiện tại có thể lợi hại. Hắn đã thực hiện giấc mộng của hắn. Đã trở thành một cái tinh thuyền hạm trưởng. A, không tệ. Diệp Không cũng là mở miệng mỉm cười. Ban đầu ở vạn kiếm cảnh kết bạn cũng là rất có ý tứ đấy. Diệp Không nửa đêm ngâm tụng nước điều ca cúi đầu khiến cho ảnh tộc nhân chú ý. Lại không tưởng Tuyết Lý Sương thằng này vội vàng đi thanh lâu. Diệp Không cảm khái một phen. Phất tay một búa. Không trung nổi lơ lửng một ít quả tiên cùng đan dược. Nói ra. Những này quả tiên có thể tẩy gân dịch tuổi. Cho ngươi cùng ca của ngươi về sau con đường tu hành càng thêm thông thuận. Mà những này tiên đan thì là cứu mạng chi dụng. Hiệu quả hơn xa linh đan. Diệp Không nói xong. Lại lấy ra một khối ngọc giản. Đi đến bên trong đánh lên một đạo kim cương thủ ấm. Nói. Đây là ta tạm thời làm một cái bùa hộ mệnh. Có thể nhiều lần sử dụng 7 lần. coi như là kim tiên hạ giới cũng vô pháp đánh bại. Tặng cho ngươi nhi tử với tư cách lễ vật. Tuyết băng ngưng được quả tiên tiên đang bùa hộ mệnh, cũng là kích động vạn phần, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Lại bị Diệp Không cầm lấy cười nói: những điều này đều là các ngươi cần phải lấy được. Lúc trước ta bị Thánh Ma Tôn truy nã, còn may mà các ngươi hỗ trợ truyền lời đâu rồi. Diệp Không, ta có ân tất báo, ngươi cũng đừng lại cảm ơn. Nâng dậy Tuyết Băng Ngưng, Diệp Không đi vào truyền tống thông đạo, tiến vào truyền tống trận. Hắn đương nhiên là không cần giao nộp phí đấy. Tuyết Băng Ngưng đối với hắn làm cái gặp lại tư thế, tự khởi động trận pháp. Loại này cự ly xa truyền tống trận phải đợi đãi một hồi, tự giống như lúc trước Hắc Long Thành truyền tống trận đồng dạng, cùng cái đoàn tàu thùng xe tự như. Một hồi về sau, hai mắt tỏa sáng, Diệp Không đi ra trận đến, đã đến Hỗn Nguyên Tôn. Hắn vừa xong Hỗn Nguyên Tôn, ánh mặt trời có chút chướng mắt. Bất quá ánh mặt trời trong rồi lại có một đại nhóm người chào đón. Diệp Không xem xét, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tuấn Phong, Diệp Tân, còn có Giang Vũ Lâm, còn có Nhạc Minh Huy, Lý Quang Hoa, các ngươi như thế nào đều đã tới. Diệp Không vui vẻ địa nghênh đón. Phải biết rằng, Diệp Không tại hạ giới cái kia chút ít túy nguyệt, cùng mấy người kia thế nhưng mà kết xuống thâm hậu tình hữu nghị. Tào Tuấn Phong, Diệp Tân, Giang Vũ Lâm là hắn tại Vân Phù Tôn đích hảo hữu. Nhạc Minh Huy là Hợp Hoang Tôn đấy. Lý Quang Hoa là Thất Tinh Tôn đấy. Đều là quan hệ rất không tệ. Bất quá bọn hắn giờ phút này cùng một chỗ tới, ngược lại là kỳ quái. Hay vẫn là Diệp Tân thật sự cười nói, còn không phải mấy đại tôn chủ để cho chúng ta cùng đi đến. Hóa ra là mấy đại tôn chủ vì thương bắt sự tình tìm Diệp Không. Diệp Không chối từ không thấy. Những cái thứ này tự đánh cảm tình bài, đem Diệp mổ người đức hảo hữu đều tìm tới. Diệp Không nói, kỳ thật ta vừa trở về sự tình thật là nhiều, thương bắt sự tình ta chuẩn bị. Tào Tuấn Phong cả giận nói, chúng ta mặc dù là bọn hắn thúc giục đến, thế nhưng mà việc này theo chúng ta không có sao. Chúng ta tới chỉ nói tình bạn, không nói chuyện mặt khác. Mọi người hống nói đúng vậy, chỉ nói tình bạn, không nói chuyện mặt khác. Giang Vũ Lâm nói, ngươi tiểu tử mời đến cũng không nói một tiếng. Bản thân thượng tiên giới đi. Hừ, chúng ta là đến hương sư vấn tội đấy. Mọi người cũng đều cười to. Lý Quang Hoa nói không sai. Ngươi không mang bọn ta cũng thì thôi, còn một phong thư cũng không lưu, thật sự là không bạn chí cốt. Diệp Không đành phải xấu hổ cười làm lành nói, các vị, biết rõ sai rồi, cho các vị chịu tội rồi. Đợi lát nữa đều có đại lễ đưa lên. Nhạc Minh Huy nói, mọi người đừng tại truyền tống trận bên ngoài hàng huyên. Quê cũ cũ, Diệp Không ngươi an bài địa phương, ta cung cấp rượu. Diệp Không sạc nói, hiện tại quy củ muốn sửa lại, ta cung cấp địa phương, ta cũng cung cấp rượu. Chẳng những có tiên tử, còn có chân ma giới ma rượu. Nhạc Minh Huy bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chính mình cái ớt nói, đúng nha, ngươi theo tiên giới trở về, đương nhiên muốn ăn ngươi lão tử rồi. Diệp Không vừa định lĩnh của bọn hắn đi Hỗn Nguyên Tôn ngọn núi chính, chỉ thấy Tào Tuấn Phong kéo hắn lại, chỉ khác một bên, nói còn có người đây này. Diệp Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khác một bên xa đứng đấy mấy nữ nhân người. Hoàng Y Bình, Nhạc Minh Huy đạo lữ Vị Ương, Lý Quang Hoa đạo lữ Trần Thục Mẫn, Còn có mặt khác hai nữ nhân Diệp không không nhìn được. Bất quá bắt mắt nhất đấy. Nhưng lại chính giữa đứng đấy một cái bộ dạng thùy mị phu nhân. Khuôn mặt duyên dáng. Dáng người uyển chuyển hàm súc. Tuy nhiên đang cùng chúng nữ nói chuyện phím. Nhưng lại lặng lẽ chú ý bên này. Mộ sắc. Diệp không kích động đều chạy tới. Lúc trước Tào Mộ Sắc tại Hắc Long Thành bế quan hóa anh. Trước khi bế quan, sợ không thể ra quan. Tào Mộ Sắc liền tại hóa anh cùng Diệp không đã có một đêm. Bất quá tiếc nuối chính là, ngày hôm sau Tào Mộ Sắc lại đột nhiên bế quan. Lại để cho Diệp không thật là tưởng nhớ. Mà bây giờ Tào Mộ Sắc rốt cục trở thành Nguyên Anh chân quân rồi. Diệp không trông thấy Tào Mộ Sắc trong nội tâm kích động, hận không thể tại chỗ ôm lấy nàng. Thật không nghĩ đến. Tào Mộ Sắc lại hơi hơi trêu chọc thoáng một phát cái trán rũ xuống thanh tú. Cười nói ngươi cái này tiểu tử. Sư tôn cũng không hô. Có phải hay không trở thành tiên nhân tự quên tôn ti rồi hả? Tâm ta lại để cho Vũ Nghệ cùng Tử Huyên giáo huấn ngươi. Tào Mộ Sắc hay nói giỡn. Tất cả mọi người mở miệng nở nụ cười. Bất quá Diệp không nhưng lại trong nội tâm mát lạnh. Hoàng hôn sư tôn vậy mà không muốn thừa nhận cùng quan hệ của hắn. Bất quá Diệp không hay vẫn là xấu hổ cười cười. Nói Mộ Sắc sư tôn, chúng ta đây cùng một chỗ tiến Hỗn Nguyên Điện rồi nói sau. Mọi người đi tới Hỗn Nguyên Điện. Bên này cũng sớm có người an bài tốt gian phòng tiệc rượu. Lại để cho tôn chủ cùng bạn tốt của hắn nhóm bọn họ uống rượu tâm tình. Diệp không tiên tử ma rượu. Hạ giới tu sĩ là không chịu đựng nổi đấy. Nếu như thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm các loại đợi rất lâu. Vậy thì không tính uống rượu rồi. Bất quá Diệp không cũng có biện pháp. Lại để cho Nhạc Minh Huy xuất ra đoàn tụ tổng hoang hậu ngâm. Tại trong rượu bỏ thêm một chút tiên tử. Như vậy các tu sĩ tự chịu nổi rồi. Giang Vũ Lâm bưng lên uống một ngụm. Lúc này mới gật đầu nói không tệ. Hảo tử. Những cái kia linh tử rượu trái cây quá không có tí sức lực nào, không say người, cái này gia nhập tiên tử mới hăng hái. Mọi người cười nói vậy ngươi không muốn uống say rượu phong. Tào Tuấn Phong thì là nâng chén nói Diệp không. Tu vi của chúng ta ngươi đều nhìn thấy. Kim Đan hoặc là Nguyên Anh. Lại không biết ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì cảnh giới đâu này. Diệp không gật đầu nói ta vận khí không tệ. Đi lên tiên giới về sau gặp được không ít kỳ nhân đại tiên trợ giúp. Hiện tại đã là trung đẳng la thiên thượng tiên rồi. Diệp không nói ra về sau. Tào Tuấn Phong bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trước khi đến suy đoán. Diệp không chỉ sợ đã tiến nhập Đại La Kim Tiên. Cái này cũng đã xem như đánh giá cao. Ngẫm lại tiên giới chi nhân tuổi thọ càng dài lâu. Cho nên các tiên nhân cần thời gian tu luyện càng dài. Diệp không đi tiên giới, liền cả đầu liền cả vĩ, thì ra là 30 năm không đến. 30 năm không đến. Tại hạ giới đều không coi vào đâu. Đi tiên giới càng có phải hay không cái gì? Còn có thể trông cậy vào Diệp không tu luyện đến mức nào? Các nữ nhân nhưng lại không biết rõ tiên giới đẳng cấp. Trần Thục Mẫn ngạc nhiên nói các ngươi cái gì biểu lộ? Trung đẳng la thiên thượng tiên rất lợi hại sao? Lý Quang Hoa đem tiên giới đẳng cấp vừa nói. Không rõ cũng đã minh bạch. Đều giật mình địa nhìn xem Diệp không. Không thể tưởng được cái này tiểu tử đi tiên giới 30 năm. Vậy mà đã tiếp cận tiên quân cảnh giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1537. Đờ. Ở nghe Lý Quang Hoa nói tiên giới đẳng cấp cấp độ, ở đây bọn người tất cả đều giật mình địa nhìn xem Diệp Không. Tuy nhiên bọn hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là theo trong truyền thuyết nghe nói tiên giới sự tình. Có thể cũng biết 30 năm không đến tự thăng cấp đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên là kinh khủng bực nào độ. Giang Vũ Lâm nói, Diệp Không, ta biết rõ ngươi tu luyện nhanh, thế nhưng mà đây cũng quá nhanh. Tiên giới thăng tầm có phải hay không đều nhanh như vậy? Diệp Không cười nói, nào có, tiên giới cùng hạ giới đồng dạng tu luyện cũng cần tài nguyên, hơn nữa cũng có bình cảnh. Nói như vậy, những cái kia có tiền có thế đấy, thì có tiên mạch ưu thế, lại có riêng phần mình đang dược tài liệu bổ sung, càng có tầm tầm lớp lớp cường đại thiên đạo chi lực. Như vậy tự tu luyện nhanh chóng. Tào Tuấn Phong nhưng lại suy tư xuống, hỏi, ngươi nói những này cùng hạ giới đồng dạng, bất quá những cái kia khẳng định cũng là hào phú gia tộc mới có đãi ngộ. Lẽ ra ngươi ở trên giới chỉ sợ không có như vậy chỗ dựa a. Diệp Tân cười nói, sư huynh hắn nữ nhân duyên không phải bình thường cường. Ta đoán hắn nhất định là dính vào mấy nữ nhân người giàu có. Sau đó những này nữ tiên nhân tự đại lực cung cấp tài nguyên, lại để cho hắn tu luyện. Ngươi đi luôn đi. Diệp Không tức giận địa đẩy ra cái này tiểu tử, nói, chỗ dựa cũng tính là có, chính là cái Vạn Gia Thành bán đậu hoa hồng bá, hắn có thể không phải bình thường người. Bất quá ta đi tiên giới lâu như vậy cũng không có gặp hắn, hắn cho trợ giúp của ta đều là gián tiếp, cho nên ta độ tu luyện cũng không phải bởi vì người khác. Cái kia cũng là bởi vì chính ngươi. Lý Quang Hoa chau mày, bọn hắn thất tinh tôn đọc lướt qua rộng lớn cũng biết chút ít bí pháp. Lý Quang Hoa ngược lại là tưởng xóa rồi. Trầm ngâm hạ mở miệng nói, Diệp huynh đệ, ta tưởng tiên giới sợ là cùng hạ giới đồng dạng, có rất nhiều nhanh tăng lên bí pháp. Bất quá cái kia không thể làm, đối với mình thân cùng tương lai dương đại có ảnh hưởng. Mọi người nghe xong đều là mặt có thần sắc lo lắng. Phải biết rằng phàm giới cũng là có cái này một loại bí pháp đấy, là so sánh cực đoan tu ma giả sử dụng, có thể nhanh tăng lên tu vị. Bất quá tác dụng phụ lại không giống bình thường khủng bố. Có độ tu luyện mặc dù nhanh, cuối cùng đánh mất tâm trí, biến thành cổ máy giết người, còn có dựa vào là thiêu đốt thọ nguyên. Loại này tu luyện giống như uống rượu độc giải khát, hay hoặc là phương pháp tu luyện vô cùng tà ác ác độc, làm cho người chỉ thiên địa không để cho. Quan tâm nhất phải kể tới Tào Mộ Sắc. Nàng đôi mắt dễ thương khẩn trương địa nhìn xem Diệp Không, cũng bất chấp người khác ngờ vực vô căn cứ, cuống quýt hỏi, Diệp Không, chẳng lẽ ngươi tiên giới đẳng cấp tăng lên nhanh, tự là dùng những cái kia biện pháp? Diệp Không cười nói, xem các ngươi nhanh chóng, ta Diệp Không là người nào, các ngươi cũng không phải không biết. Ta tự nhiên là theo dựa vào năng lực của mình, dùng bình thường phương pháp tăng lên đấy. Tào Mộ Sắc quan tâm sẽ bị loạn, nhưng lại không tin, truy vấn, nếu là bình thường phương thức, nhưng mà làm sao như thế độ đâu này? Tất cả mọi người là gật đầu. Lấy việc dị thường tất có yêu. Ngươi tăng lên độ dị thường, đương nhiên thì có không bình thường nguyên nhân. Diệp Không cũng không còn giấu diêm nói, Ta tại tiên giới cũng có không thiếu cường gia. Khắp nơi đuổi giết ta. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Nguy hiểm nặng nề. Cái gọi là có bao nhiêu áp lực thì có bao nhiêu động lực. Ta nếu không phải tranh thủ thời gian tăng lên, không đột phá tự là tử vong, tự là bị giết. Ta nghĩ tới ta tăng lên độ cực nhanh tự là nguyên nhân này a. Nha! Tất cả mọi người là gật đầu. Đừng nhìn Diệp Không hiện tại đã thành La Thiên Thượng Tiên. Có thể đây đều là liều mạng có được. Tào Mộ Sắc nghe xong, đôi mắt dễ thương nhưng lại càng thêm lo lắng. Có rất nhiều cường gia, cái này so tu luyện tà công còn muốn đáng sợ a. Xem mọi người cảm xúc khẩn trương. Diệp Không vừa cười nói. Yên tâm đi. Ta mặc dù có cường đại cường gia, nhưng cũng có cường đại hơn bằng hữu. Bằng không ta Diệp Không sao có thể đi trước ma giới. Lại hồi trở lại phàm giới đâu này. Nói cho các ngươi biết, ta tại tiên giới là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển, tại ma giới là Đại Minh Vương. Trong mọi người Diệp Tân bội phục Diệp Không nhất đấy. Cười nói. Đã biết rõ sư huynh lợi hại. Ở đâu đều không phải bình thường người a. Nhanh cho chúng ta nói a. Lập tức trong phòng ăn lại náo nhiệt lên. Diệp Không đem tiên giới cùng ma giới rất nhiều chuyện lý thú lấy ra vừa nói. Mọi người nghe xong có tư có vị. Đều cảm thấy phi thường kỳ lạ quý hiếm. Trận này dễ uống. Vậy mà từ giữa trưa một mực uống đến tối giả hắc ám. Có một vòng sáng sủa trăng sáng bay lên. Mọi người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa tán đi. Bất quá cũng không biết có phải hay không là mọi người cố ý. Tất cả mọi người cáo từ rời đi. Lại đem Tào Mộ Sắc một người lưu lại. Bởi vì ban ngày gặp mặt câu nói đầu tiên, Diệp Không ngược lại là cảm thấy cùng Tào Mộ Sắc có chút sinh phần. Không thể xuất thủ. Đã thấy Tào Mộ Sắc đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nhìn xem Diệp Không tràn đầy quan tâm chi sắc. Vừa rồi những sự tình kia, tuy nhiên ngươi nói nhẹ nhõm, thế nhưng mà ta lại biết. Ngươi tất nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Tuy nhiên ta có người sư tôn danh tiếng. Có thể cũng chỉ có Nguyên Anh chân quân tu vị. Ta thật muốn đi giúp ngươi giúp một tay. Ta bế quan 35 năm. Theo Kim Đan thăng thành Nguyên Anh. Lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà đã là La Thiên Thượng Tiên. Ta cũng vì ngươi cao hứng. Vi Vũ Nghệ Tử Huyên cao hứng. Diệp Không nghe nàng kể ra, nhịn không được mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi thì sao? Tào Mộ Sắc sững sờ khuôn mặt sinh hồng cúi đầu nói ta. Ta không xứng với khởi ngươi, chúng ta hay vẫn là. Diệp Không lập tức minh bạch. Không phải Tào Mộ Sắc dời tình đường luyến, mà là nàng trông thấy Diệp Không đã thành tiên nhân. Sợ Diệp Không chướng mắt chính mình, cho nên chủ động chuẩn bị không đếm xỉa đến. Diệp Không đã minh bạch điểm này, đã không chỗ cố kỵ. Vượn cánh tay giãn nhẹ. Đêm này là hương hương mềm thân thể nắm ở. Thấp giọng nói. Mộ Sắc sư tôn. Ngài cứ yên tâm đi. Ngươi xứng với. Tuyệt đối xứng với. Ta còn muốn trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của chúng ta. Đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Không tràn ngập khí phách một câu, lập tức lại để cho Tào Mộ Sắc tâm hồn kiếp động. Kỳ thật nàng nhiều năm như vậy, trong nội tâm tưởng niệm làm sao từng ít hơn so với những nữ nhân khác. Ngay tại nàng muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Không môi đã phong bế miệng của nàng. Cái lúc này hết thảy đều là dư thừa đấy. Chỉ có giúp nhau dùng miệng nói ra lời trong lòng của mình. Tào Mộ Sắc bị thân được mơ mơ màng màng. Đợi nàng có chút thanh tỉnh, lại hiện mình đã nằm ở một cái mềm thất sắc đám mây bên trên, phi tại giữa không trung. Chúng ta đi xuống đi. Tào Mộ Sắc xấu hổ nói. Loại này ở giữa không trung thân mật thật sự không phải ý kiến hay. Hỗn Nguyên Tôn tại đây người đến người đi. Thất Thải Vân tại buổi tối như thế bắt mắt. Được rồi. Diệp không đáp ứng. Lại không có bay trở về, mà là hạ xuống tới, rơi vào trên biển. Thất Thải Vân cứ như vậy phiêu phù ở hắc ám trên biển. Giờ phút này ánh mặt trăng, mặt biển, người yêu mặt cấu thành một cái hình ảnh. Diệp không nói khẽ. Mộ Sắc, còn nhớ rõ mấy phái đánh Hỗn Nguyên Tôn cái kia muộn. Ngươi bị thương trụi lạc. Ta tiếp được ngươi. Chúng ta cứ như vậy phiêu tại trên mặt biển. Tào Mộ Sắc trong mắt tràn đầy ánh mặt trăng, tràn đầy ôn nhu, cũng đầy là lửa tình. Ôm sát Diệp không nói. Ta thích tại đây. Dưới ánh trăng, trên đại dương bao la, lão đảo qua lại lắc lư, triều tịch trong tiếng lại truyền đến như vậy đối thoại. Xấu tiểu tử, lúc kia ngươi có phải hay không đã nghĩ cùng vi sư như vậy? Nào có, khi đó không cảm tưởng như vậy, chỉ dám như vậy. Khanh khách, ngươi lại niết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1538. Á! Nhân trăng tây chìm, mặt trời còn không có ra. Giờ phút này đúng là trong một ngày nhất hắc ám thời khắc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tại trên mặt biển, cũng nhìn không thấy thiên hải ở giữa đường chân trời. Tuy nhiên đây là sáng sớm trước nhất hắc ám thời khắc, tuy nhiên lại là kỳ diệu nhất thời khắc. Một mảnh đen kịt ở bên trong, vang lên một người nam tử thanh âm. Vì cái gì nhất hắc ám thời điểm nhưng lại tuyệt vời nhất thời khắc đâu này? Một cái nữ nhân thanh âm ôn nhu địa vang lên. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết mặt trời lúc nào sẽ nhảy ra. Như thế xác thực. Nghe Tuấn Phong nói, ngươi thích nhất đúng là xem mặt trời mọc đây này. Không sai. Chỉ là giống như hôm nay cùng ngươi như vậy mặt trời mọc ta còn là lần đầu tiên. Xấu tiểu tử, xấu lắm, đem sư tôn rằng co cả đêm, bây giờ còn không cần thiết ngừng. Cũng không biết một đêm này xuống chúng ta phiêu ở đâu nữa nha. Chính tại lúc này, biển cả một cái phương hướng, bỗng dưng, thả ra một đạo kim quang. Phản phất một bả kim kiếm chém ra thiên hải ở giữa giới hạn. Mặt trời mọc rồi. Tào Mộ Sắc hưng phấn mà nói ra. Mặt trời mọc quá trình là rất nhanh đấy, không có một hồi trên mặt biển tự toàn bộ phát sáng lên. Lúc này, rốt cục có thể trông thấy Thất Thải Vân phiêu phù ở trên biển. Đại bộ phận chìm vào trên biển. Tự giống như trên mặt biển một cái bình đài. Mà ở trên bình đài một cặp ăn quả nam nữ. Tào Mộ Sắc cảm giác được chính mình bất nhã. Có chút không có ý tứ. Trong bóng tối nàng còn không có cảm giác. Thế nhưng mà trời đã sáng. Thì có điểm thẹn thùng. Bất quá Diệp không hay vẫn chưa thỏa mãn địa lại lấy. Nàng cũng không thể mặc xong quần áo. Đành phải đỏ mặt nhi sang giọng. Mau dậy đi từ biệt người nhìn thấy. Nhiều mất mặt. Diệp không vẫn không có đủ. Vùi đầu lại đi đùa cái kia trái cây. Tào Mộ Sắc vỗ vỗ đầu hắn. Thầm mắng một câu lưu manh. Mở miệng hỏi. Ngươi phía dưới có tính toán gì không? bao lâu phản hồi tiên giới? Diệp không hết một hồi, mới ngẫm đầu cười nói, như thế nào, sư tôn khoái hoạt đã xong tự đuổi đồ nhi rời đi. Ngươi đi chết a! Tào Mộ sắc trên mặt đỏ thẫm, hận không thể đem cái này tiểu tử đạp hạ thất thải vân. Diệp không ha ha cười cười. Lại nói, khi nào trở về ta cũng chưa nghĩ ra. Ta ngược lại là muốn sớm một chút trở về. Bất quá khó được trở về. Bên này sự tình quá nhiều. Ngàn đầu vạn tự. Ta đến bây giờ đều không có thời gian chữa thương đây này. A, ngươi còn có thương tiếc tại thân. Tào Mộ sắc vô cùng mịn màng trên mặt lập tức trồi lên lo lắng thần sắc. Trách nói. Ngươi cũng không nói sớm. Bằng không đêm qua. Tào Mộ sắc muốn nói ngươi bị thương, đêm qua sao có thể chơi như vậy kịch liệt đâu này. Ngươi cũng đều không hiểu tiết chế. Bất quá có mấy lời, nàng là xấu hổ tại lối ra đấy. Diệp không cười nói. Không sao. Những cái kia tổn thương tính toán cái gì sự tình. Hơn nữa, song tu cũng có chữa thương tác dụng a. Mộ sắc sư tôn không bằng ngươi sẽ giúp đồ nhi chữa thương a. Đồ nhi tổn thương địa thật sự là rất nặng đây này. Không biết xấu hổ. Tào Mộ sắc mắng một câu. Nói. Tuy nhiên song tu cũng có thể chữa thương. Thế nhưng mà đó là tu vị không sai biệt lắm tu sĩ gian. Hoặc là ác ý thái bổ. Ngươi cùng ta. Cái kia thời điểm. Chẳng những không có thái bổ. Ngược lại đem tiên lực đưa vào thân thể của ta. Qua lại giúp ta cải thiện thể chất. Như vậy ngươi chẳng những không thể chữa thương. Ngược lại vẫn còn tiêu hao. Ngươi thật sự là gấp rút chết ta rồi. Yêu sâu trách chi cắt. Diệp không cảm giác được nàng nồng đậm quan tâm. Gật đầu nói. Yên tâm đi. Ta đều biết đấy. Ta một vị tiên nhân. Cho các ngươi tu sĩ làm chút chuyện. Không uổng phí khí lực gì. Hơn nữa. Hai ngày này ta đã chuẩn bị bế quan chữa thương. Ta phải nắm chặt thời gian. Cha ta bọn hắn ngày giỗ nhanh đến rồi. Chữa thương hết còn muốn đi Nam Đô Thành. Tào Mộ sắc nói cái kia còn không nắm chặt thời gian, nhanh đi về chữa thương a. Diệp không nhưng lại lấy Tào Mộ sắc nói. Đừng nóng vội nha. Ta là tiên nhân. Cho nên oa thiết lưu luyến tiên nhân động nha. Tiên nhân động. Tào Mộ sắc vốn là sững sờ. Sau đó hiểu được. Mặt huyết hồng. Phun nói. Lưu manh. Ngươi thật là một cái lưu manh tiên nhân. Nói xong lại nói. Ta cũng không phải là tiên nhân. Cũng không phải tiên nhân động. Ngươi tiểu tử tại tiên giới kết nhiều như vậy cường gia. Có phải hay không cũng là bởi vì tiên nhân động lưu luyến nhiều hơn. Diệp không thấy nàng không phản đối. Lại để lên đi. Khẽ cười nói. Đúng nha. Cái gì ngũ đại tiên tử. Bát phương tiên nữ. Tiên giới 108 nữ tướng. 360 tinh hoa khôi. Ta quả thực là hàng đêm đêm xuân nha. Tào Mộ sắc sạc một tiếng nói. Khoát lát. Những cái kia tiên tử tiên nữ cũng không giống như chúng ta hạ giới nữ tử như vậy dễ bị lừa. Diệp không điều chỉnh tốt vị trí cười nói. Đợi ngươi đi tiên giới về sau sẽ biết. Tào Mộ sắc cảm giác được động tác của hắn. Cung lông mày nhăn lại. Cắn cắn phấn môi. Mở miệng khí. Mới lại hỏi. Chúng ta cũng đi tiên giới. Cũng là nhập cư trái phép đi sao? Diệp không lắc đầu nói. Không được. Ta tại tiên giới dừng chân chưa ổn. mới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Vừa rồi không có phạm vi thế lực của mình. Các ngươi đi lên phi thường nguy hiểm. Nghe Diệp Không vừa nói, Tào Mộ Sắc không khỏi có nhiều như vậy thất vọng. Rồi lại nghe Diệp Không nói ra, bất quá các ngươi yên tâm, đã có ta cung cấp các loại bảo vật, lại có giới tử thời gian tháp loại này nghịch thiên bảo vật, các ngươi phi thăng hội nhanh rất nhiều. Hơn nữa ta tại tiên giới đã có thực lực, sẽ đem các ngươi đều mang lên đi. Tào Mộ Sắc lại mở miệng nói, chúng ta không vội, ngươi cũng không cần liều mạng như thế. Hay vẫn là Mộ Sắc tỷ tỷ săn sóc người a? Diệp Không trong nội tâm ấm áp, không nói thêm lời, ôm chặt Không Công Tào Mộ Sắc, một bên động tác, một bên lại một lần thả ra tiên lực. Trên mặt biển lần nữa cua đồng, ánh mặt trời, mặt biển ánh vàng rực rỡ sóng cả, điểm một chút hải âu còn có lao động người. Không thể không nói, lao động người là xinh đẹp nhất đấy. Hai người tuy nhiên thân mật, bất quá Tào Mộ Sắc lại không muốn Diệp Không công khai tuyên bố quan hệ. Dù sao, Thương Nam Chi Nhân vẫn tương đối bảo thủ đấy. Người ba vợ bốn nàng hầu không có sao. Ngươi đem người ta thầy trò toàn bộ thu, tại bối phận không hợp. Cho dù người khác sợ Diệp ông thần, bất quá ngươi quản bất trụ người khác sau lưng nói đi. Diệp Không quay đầu lại đi tiên giới rồi. Tào Mộ Sắc chịu không được loại này tin đồn. Một cái khác, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên cũng không biết, đột nhiên tuyên bố sợ các nàng không cách nào tiếp nhận. Diệp Không cũng không có miễn cưỡng. Hai người hẹn rồi. Các loại đợi Tào Mộ Sắc cũng phi thăng rồi, đến bên kia lại công khai. Giữa trưa, Diệp Không lúc này mới trở về Hỗn Nguyên Tôn. Lúc này đây bị Thương Nam mấy đại ca môn tôn chủ nhóm bọn họ chắn cái chết. Diệp Không cũng không còn muốn tránh là được. Lại xem xét, lúc trước một dãy Nguyên Anh về sau, hiện tại đã thành hóa thần thần quân rồi. Đọa Thiên Nhất không khách khí, nói, này, ngươi tử có phải hay không tiên giới nếm đã đủ rồi tiên nữ? Không quan tâm ta nữ nhi, ngay cả ta người nhạc phụ này muốn gặp ngươi cũng khó khăn a. Diệp Không cười làm lành nói, sao có thể? Đợi quay đầu lại có cơ hội cho nhạc phụ đại nhân cũng tiễn đưa một cái tiên nữ là được. Đọa Thiên nhếch miệng cười nói, vậy ngươi không bằng tiễn đưa ta một cổ tiên nữ thi thể, ta trở về luyện thi. Mọi người nghe xong một hồi ác hàn. Luyện Khí Tôn Hoàng Hạo mở miệng mắng, biến thái lão gia hỏa, gần đây yêu thi không thương người. Nói xong, hắn lại lôi kéo Diệp Không hỏi, tiên giới có phải hay không các loại tài liệu luyện khí đều phi thường phong phú à? Hắn còn chưa nói xong, đã bị Hợp Hoang Tôn Y Đồng Thần Quân kéo ra, mắng, các ngươi những lão gia hỏa này đều là oa thiết thi thể, oa thiết tài liệu, đều không thiết người đấy. Một cái so một cái biến thái a. Ngược lại là ta với tư cách nữ nhân so sánh quan tâm nữ nhân. Như thế nào đây? Tiên nữ có phải là rất đẹp hay không a? Lúc nào cũng mang một cái cho ta chơi đùa. Mọi người tất cả đều cười nói, nữ tìm nữ, nguyên lai ngươi càng thêm biến thái. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1539. Tờ Quê Nhiên Thương Nam tất cả đại cao môn đều có chút sợ Diệp Không. Trả lại cho Diệp Không quan bên trên ung thần cuồng đồ danh xương. Thế nhưng mà trên thực tế Diệp Không cùng các vị tôn chủ môn quan hệ hay vẫn là coi như không tệ rồi. Hơn nữa Diệp Không còn đã thành tiên nhân, tất cả đại cao môn càng là chủ động lấy lòng. Thanh Minh Cúc Thạch Đính Phong hôm nay cũng là hóa thần thần quân rồi. Đợi mọi người nói xong, hắn cũng mở miệng nói muốn nói lúc trước ta cùng Diệp Thượng Tiên còn có chút ân oán. Ai? Ta lúc ấy hồ đồ a. Kỳ thật ta hiện tại hóa thần tu vị, còn phải cảm tạ Diệp Thượng Tiên đâu rồi. Ta tại Hỗn Nguyên Tông cầu cửu thế quả a. Diệp Không hừ lạnh nói muốn ta tại Hỗn Nguyên Tông, chắc chắn sẽ không cho ngươi cửu thế quả. Lúc trước Thạch Đính Phong đuổi giết hắn, nếu không phải Đại Ngọc, hắn sẽ chết tại hắn trong tay. Diệp Không không phải cái gì rộng lượng người. Xem tại Thạch gia tiền bối phân thượng tha cho hắn một mạng cũng không tệ rồi. Trả lại cho hắn cửu thế quả. Thật sự là nằm mơ a. Đương nhiên, kỳ thật cửu thế quả cũng không phải cho không đấy. Hỗn Nguyên Tông lúc ấy Thanh Minh Cúc rất nhiều quý hiếm cỏ cây. Hiện tại cũng dời tiến vào Tỳ Bà Châu trong. Tăng thêm lúc ấy Thạch Đính Phong mỗi ngày đến cầu. Diệp Không mẹ của hắn tâm địa nhuyễn. Nói được rồi, cho hắn một cái a. Bác đại cao môn đối với ta cũng không tệ. Bởi vậy Thạch Đính Phong mới lấy tới một cái cửu thế quả. Đương nhiên đó là đề lời nói với người xa lạ. Thạch Đính Phong nghe thấy Diệp Không cực không để cho mặt một câu, hắn cũng không dám sinh khí, chỉ có xấu hổ cười nói Diệp Thượng Tiên, ngài cũng đừng so đo. Biết rõ ngươi đại nhân đại lượng không phải, ta cho ngươi quỳ xuống biết không? Thạch Đính Phong thật đúng là chuyện gì đều làm ra được, vậy mà tại Hỗn Nguyên Tôn trên đỉnh núi tự quỳ xuống. Hắn cũng không có biện pháp a. Mặt khác mấy cái tôn chủ cùng Hỗn Nguyên Tôn quan hệ tốt, hiện tại cũng hóa thần trung kỳ rồi. Hắn liều mạng mới từ cái này cầu một cái cửu thế quả, nhớ năm đó nhưng hắn là thương nam tu vị trên cùng ba giáp a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng cũng không nói rồi. Sự tình đều qua đã lâu như vậy, người ta đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi, cũng không thể sẽ đem hắn đã giết a. Lúc này, Vân Phù Tôn Tào Quang kéo Thạch Đính Phong, nói ra đứng lên đi. Diệp Thượng Tiên không nói lời nào tự là tha thứ ngươi rồi. Kỳ thật Diệp Không thật đúng là không muốn nhanh như vậy tha cho hắn, lại để cho hắn quỳ một ngày trước. Bất quá Tào Quang mở miệng, Diệp Không cũng chỉ có được rồi. Dù sao, lúc trước gặp rủi ro là Vân Phù Tôn thu lưu hắn, lại là Tào Quang thu hắn làm đồ đệ. Tào Quang đối với hắn là có ân đấy. Tào Quang kéo Thạch Đính Phong. Lúc này mấy cái tôn chủ liếc nhau, bắt đầu nói chính sự. Luyện Phàm Trần nói Diệp Thượng Tiên, kỳ thật chúng ta lần này tới còn có chuyện. Cái kia chính là Thương Bắc phạm vi thế lực phân chia vấn đề. Diệp Không nói cái kia tiến điện nói đi. Kỳ thật Hỗn Nguyên Tôn Hỗn Nguyên Điện rất làm cho người ta không đợi cách nhìn. Tu tiên giả đi vào sẽ không có tu vị. Mấy đại cao môn tôn chủ lúc trước đều đang bên trong đã bị thu thiệt, lòng còn sợ hãi. Bởi vậy tất cả mọi người ra thiết tại Hỗn Nguyên cửa đại điện đứng đấy nói chuyện. Đây cũng là Hỗn Nguyên Tông một cảnh. Bất quá bây giờ bất đồng, Diệp Không là tiên nhân, tưởng giết ai thì giết, cũng không cần phải dùng tiếng điện để hãm hại bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều ha ha cười cười, bước đi tiến trong điện. Diệp Không bọn hắn tiến điện tự gặp được Chư Lăng Phi. Chư Lăng Phi hay vẫn là tôn chủ trợ lý. Bất quá Diệp Không không tại, tất cả mọi người đã đem nàng đem làm tôn chủ nhìn. Chư Lăng Phi nói tôn chủ ngươi trở về rồi, ảnh tộc các trưởng lão sáng sớm đã tới rồi, tại phòng khách riêng hậu lắm. Diệp Không cười nói cái kia lại vừa vặn. Tất cả mọi người là một chuyện. Chúng ta tự đều đi qua đi. Kỳ thật ý của ta tự là mọi người đàm phán giải quyết. Lại nói Thương Nam tất cả đại tôn chủ đều chưa thấy qua ảnh tộc mấy vị trưởng lão. Hiện tại xem xét, đều là giật mình rồi. Bọn họ đều là hóa thần thần quân. Người ta cái kia tất cả đều là tương đương với đại thừa kỳ tu vị. Này làm sao đàm? Bất quá cũng may ảnh tộc không có yêu cầu gì, bọn hắn chỉ cần cầu Diệp Tiên Thành cùng phụ cận địa vực. Bởi vì Diệp Không là bọn hắn tộc trưởng a. Diệp Tiên Thành đương nhiên là bọn hắn đấy. Bọn hắn muốn ở đâu bên cạnh kiến cực lớn thần miếu cung phụng Diệp Không. Còn có một yêu cầu. Các tộc cam đoan công bình vĩnh cửu đấy. Lại để cho ảnh tộc tại tất cả đại lục việc buôn bán. Cũng cho ưu tiên đãi ngộ. Thương Nam tất cả tôm đều vui vẻ rồi. Chỗ kia rất tài nguyên lại bị ma nhân khai mở đã xong. Các ngươi muốn như vậy chỉ xuống đất phương. Cho các ngươi rồi. Muốn việc buôn bán, vậy được a, các ngươi dịch ra hiệu buôn không đã đều đang chúng ta phường thì có chi nhánh rồi hả? Bất quá Hỗn Nguyên Tôn bên này lại không vui. Chư Lăng Phi cùng Hỗn Nguyên Tôn trưởng lão Lý Hạo Thiên đi ra nói ra không được. Diệp Không hắn chẳng những là các ngươi tộc trưởng, cũng là chúng ta tôn chủ. Diệp Tiên Thành là của chúng ta, Thương Bắc địa phương khác không muốn có thể, Diệp Tiên Thành chúng ta nhất định phải. Diệp Không là chúng ta Hỗn Nguyên Tôn Trung Hương chi chủ, chúng ta muốn trong thành lập pho tượng. Đàm phán ngay từ đầu tự kẹp rồi. Rất nhanh, một vấn đề khác lại tới nữa. Ảnh tộc chỉ đại biểu ảnh tộc. Vân Diêu còn muốn 8.000 cảnh đây này. 8.000 cảnh bên trên có hơn vạn ma tu môn phái. Bọn hắn cũng muốn trở về nha. Cũng không thể ngăn trở bọn hắn trở về không phải. Đương nhiên, Vân Diêu 8.000 cảnh tôn môn thật sự quá nhiều, không thể đều đến cuối cùng đề cử một đám đại biểu. Những này đại biểu dĩ nhiên là Hắc Y Ma Tôn Hoàng Thi Thi cùng các vị trưởng lão. Hắc Y Ma Tôn Tử Lăng trưởng lão. Lộ Phi lão ma bọn người. Cái kia đều là đại thừa kỳ cấp bậc đấy. Cái này đàm phán thì càng khó nói chuyện. Tóm lại lề mề a. Diệp Không đương nhiên sẽ không quản những này chuyện hư hỏng. Hắn đem tất cả kéo đến cùng một chỗ. Cũng rồi rời đi. Hắn còn có chuyện của mình. Diệp Không lại để cho chính bọn hắn đàm cùng Vi Quý Nha. Mặt khác Diệp Không cũng không còn quên Cơ Tiểu Lâu trước khi chết phó thác. Thỉnh Thương Nam tất cả tôn đi tìm một cái tên là Mã Triệu Lỗi tu sĩ. Hẳn là mổ gia tộc hậu đại. Loại sự tình này không coi vào đâu, Thương Nam các phái đều đi tìm. Mà Diệp Không tắc thì đi tới Tỳ Bà Châu, tiến vào xem xét thật sự là chấn động. Hiện tại Tỳ Bà Châu không gian đã hoàn toàn mở ra, bên trong dĩ nhiên là một cái tinh cầu. Diệp Không vốn tự hoài nghi Tỳ Bà Châu ở bên trong là một cái tinh cầu, nhưng là chân chính trông thấy vẫn có chút giật mình. Hiện tại hắn đã hoài nghi cái này Tỳ Bà Châu có phải thật vậy hay không là cái nào đó thượng cổ tiền bối luyện thành giới. Bất quá lại vừa hỏi hóa thành màn mỏng Khâu Quốc Phong, Diệp Không lại cảm thấy không phải. Đánh cho cách khác. Giống như Diệp Không chỗ cái này phàm giới. Là có thể vô hạn mở rộng. Vô hạn kéo dài biến lớn đấy. Mà Khâu Quốc Phong lại nói, không phải, không phải như thế. Thân thể của ta đại đến nước này, không thể biến lớn rồi. Ta bị hạn chế rồi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, hẳn là muốn dùng phá giới quả đến tạc. Bất quá nhìn xem tinh cầu kia ngũ hành tiên phủ phụ cận, đã bị lão bà của hắn nhóm bọn họ làm đất rất mỹ lệ. Cái này sắp vỡ, sợ là đều muốn tạc không có. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là không dám nếm thử. Sẽ đem tỳ bà châu không gian coi như một cái không gian bảo vật a. Đón lấy, Diệp không đi vào ngũ hành tiên phủ, giới tử thời gian tháp, hắn muốn ở đâu bên cạnh chữa thương. Tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ, tại hạ giới cũng an toàn vô cùng. Thế nhưng mà không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn hay vẫn là phục hồi như cũ thân thể tương đối trọng yếu. Ai biết lúc nào muốn chiến đấu. Tiến vào giới tử thời gian tháp, Diệp không đột nhiên hiện một sự kiện. Tiên nhân ở đâu bên cạnh vậy mà không cách nào tu luyện. Bởi vì bên trong không có tiên khí, chỉ có linh khí. Xem ra thứ này về sau hay vẫn là ở lại hạ giới a. Đương nhiên, Diệp không đi vào không phải tu luyện tiên lực mà là đi chữa thương đấy. Giới tử thời gian tháp hai tầm, Diệp không ăn vào mấy hạt tiên đan, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1540. Giờ. Y. E. B. Không nuốt vào một khỏa tiên đan, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Thương thế của hắn cơ bản hay vẫn là ngoại thương. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên hắn hiện tại bề ngoài bình thường. Thế nhưng mà hay vẫn là thuộc về ngoại thương. Đối với tiên nhân đến nói, ngoại thương vẫn tương đối dễ dàng khôi phục đấy. Đặc biệt là đã có dược vương lão nhân gia ông ta tiên đan. Một khỏa tiên đan xuống dưới, Diệp không có thể tin tường cảm giác được. Dược lực tầm ngoài cùng hòa tan tràn ra lực lượng, chậm rãi tản đến toàn thân, đem những cái kia bị hao tổn kinh mạch cùng cơ quan nội tạng toàn bộ thoải mái, lại để cho hắn khôi phục, xúc tiến hắn sinh trưởng. Mà đây chỉ là tầm thứ nhất. Đợi một ngày qua đi, tiên đan tầm thứ hai lại tản ra đến, tiếp tục ân cần săn sóc thân thể của hắn. Từng đợt rồi lại từng đợt, trước sau dính liền, lại để cho bị thương cơ thể thủy chung đắm chìm tại đan dược trong sức mạnh. Mà những lực lượng này tuy nhiên dược lực cường đại, tuy nhiên lại vừa mới tốt. Một chút cũng sẽ không đã thương người. Diệp không khỏi cảm thán, đan vương luyện chế đan dược quả nhiên là không giống người thường, hiệu quả tự là không tầm thường cường. Ngũ thiên về sau, dược lực đã tản chấm dứt, Diệp không tranh thủ thời gian lại ăn vào một khỏa. Diệp không theo đan vương cái kia cầm mấy khỏa, không có vài ngày tự ăn xong rồi. Bất quá giờ phút này Diệp không thương thế đã rất có chuyển biến tốt đẹp rồi. Nếu như không có đan vương đan dược, Diệp không chỉ sợ muốn khôi phục vài năm, mà hôm nay chỉ cần mấy tháng. Ăn xong rồi đan vương đan dược, Diệp không cũng không có ly khai, mà là ăn những cái kia bình thường tiên đan, tiếp tục chữa thương. Giới tử thời gian tháp hai tầm, bên ngoài một ngày tương đương với bên trong 100 ngày. Bên trong rất nhanh 3 tháng đi qua, mà bên ngoài bất quá mới đã qua 12 canh giờ. Diệp không trải qua 3 tháng chữa thương, thân thể cơ vốn đã khôi phục. Ngày hôm nay, hắn dương đôi mắt, véo chỉ tính toán. 3 tháng nhiều tháng, bên ngoài bất quá mới một ngày công phu. Không nóng nảy, đón lấy hắn lại nhắm lại hai mắt, sử dụng thiên nhãn thuật quan sát thân thể của mình nội tình hình. Chỉ thấy kim một thủy hỏa thổ, Năm cái nguyên anh chính tinh thần vô cùng phấn chấn địa đứng ở hắn khí hải trong. Diệp không thở một hơi, lại mở to mắt, như thế một cái phiền phức sự tình. Căn cứ bình thường phương pháp tu luyện, đã đến hợp thể kỳ. Bản tôn sở có phân thân phân nguyên anh đều cùng một chỗ khép lại, trở thành một. Sau đó gia tăng thật lớn bản tôn thực lực. Bất quá Diệp không cũng không có bình thường phi thăng, cho nên hắn đã thành tiên nhân, có thể nguyên anh còn đang. Hai người này có thể trường kỳ cùng tồn tại sao? Năm cái nguyên anh sau đó sẽ diễn biến thành vật gì đâu này? Đây đều là nan giải chi mê. Bất quá cũng không biết hỏi ai. Đột nhiên, Diệp không lông mày một thư, nhớ tới một người. Hắn nhớ tới chính là Mệnh Thập Tam. Thứ này tuy nhiên bề ngoài cùng hài nhi không giống, thế nhưng mà hắn nhưng lại vận mệnh chi thần hậu đại, hay vẫn là thông minh nhất một cái. Chắc hẳn kế thừa vận mệnh chi thần vô cùng nhiều trí nhớ truyền thừa. Diệp không quyết định đến hỏi hỏi cái này tiểu tử tình huống. Mở ra Mệnh Thập Tam bình, cái này tiểu tử tự mở ra đen lúng liếng con mắt. Hắn tại lấy được sau khi đồng ý bay ra bình. Cánh tay lui người cái lưng mệt mỏi. Nói ra chủ nhân. Cắt ngang người khác giấc ngủ cũng không phải là thân sĩ gây nên. Diệp không cười nói ta vốn cũng không phải là thân sĩ. Ta là một kẻ lưu manh. Cái gì gõ quả phụ môn, đào tuyệt hậu phần mộ sự tình, đều là ta yêu làm. Mệnh Thập Tam thở dài chủ nhân, ngươi thật đúng là chuyện gì đều làm được ra, vậy ngươi bảo ta là có chuyện gì sao? Diệp không nói đúng vậy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không biết ngươi trong trí nhớ phải chăng có loại này trí nhớ? Đón lấy. Diệp không đem tình huống của mình vừa nói. Nói xong nói kỳ thật ta hiện tại tự giống như đã có hai cái hệ thống. Một bên có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Còn có một bên rồi lại có thể thuyên chuyển tu tiên giả lực lượng. Cái gì nguyên anh cái gì bổn mạng pháp bảo. Lại toàn bộ sinh động rồi. Mệnh Thập Tam kiểm tra thoáng một phát trí nhớ của mình nói ra kỳ thật nguyên anh tự là tu sĩ lực lượng chi nguyên. Đã đến tiên giới về sau, lực lượng chi nguyên sinh cải biến, biến thành tiên nhân lực lượng chi nguyên, thì ra là một loại gọi là tiên tinh đồ vật. Loại này tiên tinh tồn tại tu sĩ khí hải tu luyện về sau có thể đạt được cường đại động lực. Sau đó trải qua trăm triệu năm, tiên tinh sẽ ngưng luyện xuất thần cát. Lúc này thời điểm, vượt qua thần kiếp, thần cách bên trên dời, có thể phi thăng thần giới trở thành thần chi rồi. Nguyên anh tu luyện thành tiên tinh cô động thành thần cách, nguyên lai thần cách dĩ nhiên là như vậy đến đấy. Diệp không ngược lại là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Vội vàng lại hỏi đã thần cách mỗi người đều có thể ngưng luyện ra. Cái kia vì sao mọi người còn muốn vì đi thần giới tranh đoạt thần cát? Mệnh Thập Tam nói chủ nhân của ta, ngươi không có hãy nghe ta nói nha, muốn trăm triệu năm. Hiện tại cái kia chút ít thần cách đều là cổ thần lưu lại đấy. Không có nhân loại, cũng không có ma loại hoặc là yêu loại nguyện ý tốn hao trăm triệu năm đi ngưng kết một quả thần cát. Bọn hắn thà rằng đi giết chém giết. Cho nên cổ thần chết đã xong, thần cách cũng sẽ không gia tăng lên. Lúc này mới lộ ra kỳ trân quý. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Coi như là hắn cũng không thể có thể tốn hao lâu như vậy đi ngưng kết. Hơn nữa, hắn có thể hay không sống trăm triệu năm đều là một vấn đề. Diệp không lại hỏi dựa theo ngươi thuyết pháp trong cơ thể ta nên có tiên tinh rồi. Thế nhưng mà ta không có. của ta hay vẫn là Nguyên Anh? Không có gì tiên tinh. Hơn nữa ta không có tiên tinh làm theo thành làm một cái La Thiên Thượng Tiên. Cái này vậy là cái gì tình huống đâu này? Mệnh Thập Tam lắc đầu nói không đúng, không có khả năng có thể như vậy. Ngươi tưởng a? Tu tiên giả đều làm ra kim đan cùng Nguyên Anh đến chứa đựng lực lượng. Tiên nhân làm sao có thể không có lực lượng vật chứa đâu này? Ngươi dùng khí hải trang, khí hải có thể giả bộ hạ bao nhiêu lực lượng? Đương nhiên, khí hải ở bên trong cũng có thể trang tiên lực, thế nhưng mà cái kia một chút cũng không tinh tinh khiết. Mệnh Thập Tam nói xong, được ra một cái kết luận. Chỉ vào Diệp không nói cho nên. Lực chiến đấu của ngươi nghiêm trọng không bằng ngang cấp tiên nhân. Ngươi nói có đúng hay không? Ách! Không phải. Diệp không ngẩn ra lắc đầu. Mệnh Thập Tam nói không có khả năng. Ngươi không muốn không có ý tứ. Ngươi nói ra bệnh tình. Ta mới rất tốt cho ngươi chẩn đoán bệnh a. Yên tâm. Chúng ta cái này thu phí hợp lý. Tư liệu giữ bí mật. Diệp không trong lòng tự nhủ ngươi đời trước là lão quân y a từ cũng không biến thành. Bất quá hắn hay vẫn là vừa cẩn thận ngẫm lại. Mới lại kiên định lắc đầu nói không phải. Ta đã cảm thấy ta sức chiến đấu so ngang cấp còn mạnh hơn đâu rồi. Làm sao có thể so người khác nhược. Nếu như vậy ta đã sớm hỏi người khác tiên tinh sự tình rồi tự là hết thảy bình thường ta mới không vấn đề. Như vậy, lão thần khắp nơi Mệnh Thập Tam cũng trợn tròn mắt. Không biết nguyên nhân gì. Hắn vò đầu bứt tai một hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói ra vậy ngươi tự là có lực lượng khác nơi phát ra. Diệp không ngẫm lại. Lắc đầu nói không có. Tuy nhiên ta có một thần cát. Thế nhưng mà vật kia chỉ biết hấp lực lượng của ta. Không có khả năng thả ra lực lượng. Mệnh Thập Tam nói vậy ngươi có hay không chính mình giới cái kia tự sẽ khiến ngươi có được bổn nguyên chi lực. Diệp không nói không có a. Ta nghèo rớt mùng tơi sống đầu đường xó chợ tu vị lại kính. Ta cái đó có năng lực đi luyện giới. Bất quá chờ hắn nói xong. Hắn nghĩ tới điều gì? Hắn cả kinh nói cái kia ngươi theo ta ra đến xem của ta tỳ bà châu. Cái này có phải hay không một cái giới đâu này? Sau đó, Diệp không mang theo Mệnh Thập Tam ly khai ngũ hành tiên phủ, đi vào tỳ bà châu tinh cầu bên ngoài. Mệnh Thập Tam cái này xem xét. Lập tức hít một hơi khí lạnh. Nói cái này chẳng những là một cái giới. Hơn nữa là một cái. Đỉnh vị diện không gian.